Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, chương 1439, khuyên nhủ. Đối mặt với khí thế hung hung kiếm chiêu, Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động, trong tay Uyên Hồng nghiêng tán mà lên, vô luận là góc độ vẫn là thời cơ đều là bắt giữ vô cùng xảo trá. Nắm vô cùng thỏa đáng, Tả đại nhân thần sắc không khỏi biến đổi, kiếm trong tay lại là sao không có chút nào đình trệ. Kiếm trong tay lại là không có dừng chút nào trệ, vẫn là mang theo lăng lệ uy thế bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Sát ý mười phần quyết tuyệt, mở cung không quay đầu lại tiễn, Tả đại nhân kiếm thứ ba chính là tất phải giết kiếm. Chưa từng có nửa đường chết yểu thuyết pháp. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Uyên Hồng phía trên, uy thế đại trấn, tâm ý khẽ động, vô ý kiếm ra hiện tại bên cạnh hắn. Sau một khắc, hai người thân thể gặp thoáng qua, Uyên Hồng kiếm vô tình quán xuyên Tả đại nhân lồng ngực. Tả đại nhân kiếm lại là cùng Uyên Hồng kiếm kịch liệt ma sát, không ngừng tràn ra bắt mắt hỏa hoa. Tả đại nhân thần sắc biến đến vô cùng khó coi, hắn biết mình mọi việc đều thuận lợi, kiếm thứ ba hay là thất bại. Mũi chân đạp mì chín trần nước lạnh, tóe lên một ít liên tiếp bọt nước, giống như là ngang bướng hài đồng tại bình tĩnh trên mặt nước bay ngang lấy cục đá. Tả đại nhân đứng vững thân thể, thần sắc rất là khó coi, có chút ngưng trọng. Trong đôi mắt mang theo dọa người sát ý, Lý Kỳ Phong đứng ở trên mặt nước, cầm trong tay song kiếm. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tả đại nhân trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trong đôi mắt sát ý, trong thần sắc ngưng trọng biến mất vô tung vô ảnh. Cực kỳ tốt, ngươi là người thứ nhất tiếp nhận ta ba kiếm người còn sống. Tả đại nhân cười nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, hắn trong thân thể nội lực bắt đầu càn quét ra ngoài thân thể. Khí cơ bắt đầu hội tụ, từ Tả đại nhân kia như chút được gánh nặng trong đôi mắt hắn khưu giác đến một tia nguy cơ. Bỗng nhiên trong lúc đó Tả đại nhân lần nữa động, áo đen phiêu đãng, một kiếm đi tây phương, kiếm trong tay phiêu giật tự nhiên. Lại hình như là nặng như núi không chịu nổi gánh nặng như nhẹ, như thế mâu thuẫn, lại như thế nhất trí, làm cho lòng người bên trong sinh ra một loại vô cùng cảm giác huyền diệu. Giờ phút này đối mặt tựa như là thiên khung phía trên mây trắng, biến hóa khó lường, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi. Tả đại nhân một kiếm này bên trong ẩn chứa rất nhiều loại biến hóa. Trên thực tế kiếm pháp của hắn rất đơn giản, rất dễ dàng lập tức để người nhìn thấu, nhưng lại là để người không thể không hoài nghi nội tâm của mình. Đơn giản nhìn thấu trước mắt đây hết thảy, sắc bén mũi kiếm trong không khí ma sát khoe khoang tài giỏi duệ thanh âm. Kia nhìn như ẩn chứa vô số loại biến hóa trong kiếm chiêu mang theo nước chảy thành sông viên mãn. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong lựa chọn đối chọi gay gắt. Uyên Hồng kiếm khẽ động, vô tận kiếm quang giữa trời vẩy xuống, như ánh trăng tả đất, lưu ngân đầy trời, giữa thiên địa hết thảy đều phảng phất thất sắc đồng dạng. Lý Kỳ Phong người giống như phiêu vân, kiếm như hung thú. Không ngừng biến hóa chiêu thức, không chút nào rơi vào hạ trong gió. Lý Thanh cẩn thận tỉ mỉ cá nướng, cá nội tạng lân phiến đã bị rõ ràng sạch sẽ, gọt sạch sẽ chỉnh tề chạc cây xuyên qua cá thân thể. Gác ở nổi lên đại hỏa phía trên, phát ra chi chi tiếng vang, đối ở sau lưng kịch liệt giao phong. Lý Thanh không có chút nào tâm tư. Thậm chí ngay cả quay đầu nhìn một chút động tác đều là không có. Một tay chuyển động đỡ ở phía trên cá, một bên không ngừng kích thích lấy củi lửa, khiến cho thiêu đốt mười phần tràn đầy. Người thật sự chính là chịu được tính tình. Một thân ảnh màu đen xuất hiện tại Lý Thanh trước người. Là Hắc Kỳ Lân, Lý Thanh ngẩng đầu nhìn một chút, đem mình thói quen mang theo gia vị tỉ mỉ quét đến cá nướng phía trên. Nhàn nhạt mùi khét lẹt hỗn hợp có mùi thịt, cùng gia vị mùi thơm phát ra, để người không khỏi ăn vị đại động. Người cũng là đến ám sát ta. Lý Thanh cúi đầu, khuấy động lấy củi lửa nói. Hắc Kỳ Lân thân thể đứng vững bất động, thanh âm mười phần bình tĩnh nói ra. Ta biết ta không cách nào ám sát ngươi. Ta cũng không vọng tưởng muốn ám sát ngươi. Ta tới là muốn thuyết phục ngươi. Lý Thanh y nguyên cúi đầu, nói ra, ngươi muốn cho ta vì Long Giai bán mạng. Hắc Kỳ Lân nói, không sai, đương kim hoàng đế Long Khuyết bất quá là cái bạo quân mà thôi. Hắn chưa hề đối ngươi yên tâm qua, tương phản hắn một mực tại cẩn thận đề phòng ngươi, đưa ngươi khi làm công cụ đồng dạng tại lợi dụng, khi ngươi mất đi giá trị lợi dụng về sau. Chỉ sợ ngươi rất khó kết thúc yên lành. Lý Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía Hắc Kỳ Lân, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, ngươi cảm thấy Long Giai đáng giá ta đi theo. Hắc Kỳ Lân nói, không phải sao? Lý Thanh nói, kỳ thật không phải, nếu là Long Giai leo lên hoàng vị, đến cùng sẽ là cái dạng gì ai cũng là nói không rõ ràng. Hắc Kỳ Lân nói, ngươi là không muốn. Lý Thanh cũng không trực tiếp trở về đáp Hắc Kỳ Lân vấn đề, cười lấy nói ra, ngươi có thể nghiêm túc nghĩ tới một cái từ ngữ. Hắc Kỳ Lân nói, cái gì? Lý Thanh trầm tư một chút, nói, thiên hạ. Hắc Kỳ Lân nói, ta không hiểu ý gì. Lý Thanh cười nói, một cái thực lực cường đại hơn nữa, lại vô địch phóng tới thiên hạ bên trong cũng là không khác giọt nước trong biển cả. Đã từng Thái Tổ Hoàng đế xuất lĩnh Hổ Lang Chi Sư quét ngang chư quốc, nhất thống thiên hạ, kết thúc từng cái tiểu quốc ở giữa chiến tranh, khiến cho sinh hoạt cùng trong nước sôi lửa bỏng dân chúng có thể giải thoát. Ngươi cảm thấy Thái Tổ Hoàng đế nhất thống thiên hạ thời điểm gặp địch nhân ít sao? Nói thật cho ngươi biết, so Ám Ảnh Lâu càng thêm thế lực cường đại cũng là gặp được. Thế nhưng là tại đế quốc Thiết Kỵ phía dưới, hết thảy đều hóa thành tan thành mây khói. Thiên hạ lớn biết bao, tuyệt không phải là người hay là tổ chức có thể đối kháng. Hắc Kỳ Lân trong đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng, nói ra, nhưng là bây giờ Long Giai có thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Lý Thanh cười nói, bất quá là không gặp được ánh sáng một vài thứ mà thôi. Nói thật cho ngươi biết, ta Lý Thanh không phải tại vì Hoàng thượng bán mạng, ta là vì thiên hạ ổn định đang bán mạng. Thiên hạ cần chính thống, Long Khuyết hoàng vị ngồi là danh chính ngôn thuận, Long Giai nghĩ muốn thay vào đó, liền một chữ khó. Hắc Kỳ Lân nhìn chăm chú lên Lý Thanh, bình tĩnh nói ra, nhìn đến Thiết Huyết Vương trong lòng sớm đã là có chủ ý. Lý Thanh nói, ngươi đi nói cho phía sau ngươi chủ tử, đừng lại trốn ở âm u mặt giống như là một cái xấu xí tiểu nhân bình thường. Muốn làm cái gì? Quang minh chính đại đứng ra. Hắc Kỳ Lân trong đôi mắt một tia băng lãnh, nói ra, yên tâm, ta sẽ dẫn đến. Lý Thanh gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, đi thôi. Hắc Kỳ Lân nói, tốt. Ngôn ngữ rơi xuống, Hắc Kỳ Lân thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Lý Thanh đem nướng xong cá nướng gỡ xuống, phóng tới cái mũi trước đó, hít sâu một hơi, cảm giác được vô cùng hài lòng. Đang lúc này, Tả đại nhân thân thể từ trong cao không rơi xuống phía dưới, Nguyên Hồng kiếm đâm xuyên lồng ngực của hắn, Huyền Long xuyên qua bụng của hắn, Thái Thương đâm xuyên cánh tay của hắn, không sợ cắm ở cổ họng của hắn phía trên. Thân thể đột nhiên nhập vào sông Hoài bên trong, tóe lên vô số bọt nước. Lý Kỳ Phong thân thể rơi xuống đất, trong thần sắc mang theo một nụ cười khổ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.